Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, tên ta Khổng Tước Vương. Ba canh, các loại cầu. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Filioneo thiếu tá gặp Shinsei thế mà nở nụ cười, lập tức không khỏi sắc mặt cứng đờ, âm trầm xuống. Nhưng mà, bao quát tại cái này căn cứ hải quân bên trong mạnh nhất Miklotop thượng tá ở bên trong, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Shinsei liền đột nhiên vượt qua cái kia hai tên hải quân binh sĩ, cướp đến Filioneo thiếu tá trước mặt, không khỏi giật mình. Shinsei tay phải nhô ra, trực tiếp đem Filioneo thiếu tá xách lên, đồng thời mấy đạo thối ảnh lướt đi, đem cấp tốc kịp phản ứng Miklotop thượng tá tính cả một bên Gato trung úy cùng Ellen thượng úy đá bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào văn phòng đằng sau trên vách tường. Miklotop thượng tá dù sao thực lực cũng không tệ lắm, tăng thêm Shinsei cũng không có bên dưới trọng cước, cho nên chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, dãy giụa lấy bò lên, mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Miklotop thượng tá, chấm ngoặc kép, mà cái kia hai tên lúc đầu phụ trách bắt lấy Shinsei hải quân binh sĩ lúc này cũng phản ứng lại, cấp tốc giơ tay lên bên trên trường thương, nhắm ngay Shinsei, mau thả xuống Filioneo thiếu tá. Shinsei tiểu ca, đừng xúc động, mặc dù rất không thích cái này lấy thế đè người bản bộ thiếu tá, nhưng mà bọn họ cũng đều biết nếu là cái này Filioneo thiếu tá trong này xảy ra chuyện, bọn hắn một cái đều chịu không nổi. Miklotop thượng tá không nghĩ tới chính mình chuyện lo lắng nhất thế mà còn là phát sinh. Nhanh, buông ra, ta. Filioneo thiếu tá bị Shinsei một tay bóp lấy cổ, nâng tại giữa không trung, hai chân lung tung đá lấy, hai tay dùng sức muốn vặn bung ra Shinsei đại thủ, nhưng mà Shinsei tay lại bất động mảy may, như là sắt thép đồng dạng chăm chú bóp chặt cổ của hắn. Lập tức bởi vì thiếu dưỡng mà kìm nén đến sắc mặt tím xanh, Miklotop thượng tá lại lần nữa vọt lên, bất quá cũng không dám tùy ý xuất thủ, chỉ là sắc mặt lo lắng đối với Shinsei khuyên nhủ. Shinsei tiểu ca, người muốn làm gì? Mau buông ra Filioneo thiếu tá. Có chuyện gì hảo hảo nói. Trong lòng của hắn mặc dù cũng rất hy vọng cái này Filioneo thiếu tá bị Shinsei giết chết, nhưng nếu là Filioneo thiếu tá ở trước mặt của hắn bị giết, không chỉ là mấy người bọn hắn sống không được, nương tựa theo trong truyền thuyết Acrylic gia tộc bá đạo tác phong, rất có thể ngay cả người nhà của bọn hắn đều trốn không thoát. Đối mặt với đời đời tại thế giới chính phủ trong bộ môn quyền cao chức trọng Acrylic gia tộc, cho dù là hải quân bản bộ đại tướng đồng dạng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi. Muốn chơi chết hắn dạng này một cái không có ý nghĩa phân bộ nhỏ thượng tá thật sự là quá dễ dàng. Kết quả tốt nhất chính là hắn sẽ bị điều đến một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương chấp hành đóng giữ. Shinsei không để ý đến Miklotop thượng tá mà nói, lạnh lùng nhìn qua bị chính mình một tay giơ lên, sắc mặt tím xanh được dọa người, cơ hồ không thể thở nổi Filioneo thiếu tá, nhàn nhạt nói ra, mặc dù sớm muộn sẽ cùng hải quân đối đầu, nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Ngươi nói ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi một cái đâu? Hắn mặc dù tốt tính tình, nhưng này không có nghĩa là người khác đã tìm tới cửa hắn sẽ còn trong đó giả heo ăn thịt hổ. Không nói Filioneo Acrylic bất quá là một cái nho nhỏ hải quân bản bộ thiếu tá, cho dù là người trước mắt này thân phận là Thiên Long Nhân, hắn cũng sẽ không có nửa điểm cố kỵ. Không cần, nhanh, buông ra, ta. Cảm nhận được Shinsei trong tiếng nói sát ý, Filioneo thiếu tá dùng sức giãy giụa, mà một bên Miklotop thượng tá sắc mặt đại biến, cấp tốc một quyền đánh phía Shinsei hậu tâm. Shinsei nhìn cũng không nhìn một chút Miklotop thượng tá, đùi phải hất lên, trực tiếp đem hắn lại lần nữa đá bay ra ngoài. Lần này gia tăng lực đạo, Miklotop thượng tá trực tiếp đụng nát vách tường, từ lầu 2 ngã văng ra ngoài. Cái kia động tĩnh khổng lồ lập tức đưa tới bên ngoài phụ trách tuần tra hải quân chú ý, cấp tốc chạy tới. phanh phanh, chấm ngoặc kép, mà cái kia hai cái cầm thương nhắm ngay Shinsei hải quân binh sĩ thấy thế. Nhất thời bối rối phía dưới, thế mà trực tiếp nổ súng. Lập tức từng khỏa tròn vo đạn cấp tốc hướng phía Shinsei phía sau lưng gào thét mà đi. Nhưng mà, tại cái kia hai tên hải quân binh sĩ không thể tin được ánh mắt bên trong. Shinsei trực tiếp mang theo Filionel thiếu tá xoay người. Khó khăn lắm tại đạn vọt tới trước người lúc. Giờ Filionel thiếu tá ngăn tại trước người. A, từng khỏa đạn trong nháy mắt chui vào Filionel thiếu tá thể nội. Để hắn kêu thảm lên. Thế mà không có một viên đạn đánh trúng hắn yếu hại. Để Shinsei cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Filionel thiếu tá. Cái kia hai tên hải quân binh sĩ trong lúc nhất thời lập tức không biết làm sao lên. Ngừng xạ kích, có chút kinh hoàng nhìn cả người toát ra máu tươi Filionel thiếu tá. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Không nghĩ tới ngươi cái tên này mệnh thật đúng là cứng rắn đâu. Dạng này đều không có làm bị thương yếu hại. Bất quá ngươi vẫn là đi chết đi. Nghe được Shinsei mà nói. Filionel thiếu tá liều mạng giãy giụa. Hai chân lung tung đá lấy. Một đôi tay dùng sức nắm chặt lấy Shinsei cái kia như là như sắt thép chăm chú bóp chặt tay phải. Của hắn, hoảng sợ kêu lớn lên. Không, van cầu ngươi, buông tha ta, chấm ngoặc kép, răng rắc, bành, cười lạnh một tiếng. Shinsei nhìn cũng không nhìn dùng sức giãy giụa Filionel thiếu tá. Tay phải dùng sức uốn éo, trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Tiện tay đem hắn ném về phía một bên. Tại cái kia hai tên không dám nổ súng hải quân binh sĩ cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Shinsei bỗng nhiên một quyền đánh nát một bên là vách tường. Ánh mắt sáng lên, lập tức thấy được ngoại giới cái kia không ngừng xông tới đám hải quân thân ảnh. Khổng tước diệu pháp, chấm ngoặc kép, tâm niệm vừa động. Shinsei trên thân trong nháy mắt bao trùm lên một cỗ cường đại màu tím chakra. Trực tiếp làm vỡ nát bốn phía vách tường. Cả tòa cao ốc trực tiếp bị cái kia màu tím cụ tượng hóa chakra đánh sập hơn phân nửa. Mà hai tên bi kịch hải quân binh sĩ cũng bị cái kia sụp xuống cự thạch bao phủ. Rát, một đầu hai cánh triển khai khoảng chừng hơn 20 mét dài khổng tước huyễn thú sừng sững tại. Cái này sụp đổ ký túc xá bên trên. Ngửa mặt lên trời dài lệ, nhìn xuống cấp tốc tụ tập tới hải quân các binh sĩ. A, lỗ tai của ta, chấm ngoặc kép, cái kia chói tai vô cùng thanh âm lập tức chấn động đến đại bộ phận hải quân thống khổ bưng kín lỗ. Tai, lăn lộn trên mặt đất kêu thảm lên, thậm chí có bộ phận cách tương đối gần hải quân bị cái kia mãnh liệt sóng âm chấn động đến miệng. Mũi chảy máu, màng nhĩ tổn hại, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, ồn ào thương kích tiếng vang lên. Chỉ gặp lúc trước bị Shinsei đá bay Miklotov thượng tá lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi. Có chút dữ tợn, một mặt ngưng trọng tổ chức lấy hải quân các binh sĩ đối với Shinsei triển khai xạ kích. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, từng khỏa đạn lít nha lít nhít bay vụt hướng về phía khổng tước huyễn thú. Nhưng mà lại như là bắn tại cái kia sắt thép bên trên đồng dạng. Phát ra để cho người ta ghê răng tiếng leng keng. Vô số đạn văng tứ phía. Bộ phận cách quá gần hải quân trực tiếp gặp tai vạ. Bị cái kia bắn ra đạn bắn tung tóe đến. Miklotov thượng tá. Xem ở ngươi lúc trước thái độ cũng không tệ lắm phân thượng. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Shinsei nhàn nhạt đối với phía dưới Miklotov thượng tá nói một câu. Sau đó khổng tước huyễn thú hai cánh khẽ rung lên. To lớn thân hình cấp tốc cướp đến giữa không trung. Tại chúng hải quân cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Biến thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Nhớ kỹ, tên ta khổng tước vương. Ngoặc kép, Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.